Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, Mộ Uyển Tâm quyết định. Tiên hội, chỉ hạn chính đạo tiên môn tham dự. Nam Thiên Vực bên trong các đại ma đạo tông môn không cách nào tham dự tiên hội. Mà lại ma môn cũng không cần cái gì tiên hội xếp hạng. Một lời không hợp liền là làm. Ai tông môn thực lực tổng hợp mạnh người đó là lão đại. Căn bản không có gì cuộc thi xếp hạng chờ đồ chơi. Hai cái này tiên môn thực lực cũng không tệ lắm. Phái ra đệ tử đều đã mở ra thần tàng đột phá thần thông cảnh. Lại từng cái thực lực cực kỳ cường đại. Trận đầu ra sân hai cái càng là trong đó người nổi bật. Có lẽ không phải ép chàng tử người mạnh nhất. Nhưng tuyệt đối là số 1 số 2. Cả hai tại mâm tròn trong không gian dây dưa sắp đến 1 giờ mới phân ra sinh tử. Đúng vậy, trận chiến đầu tiên trực tiếp phân ra sinh tử. Chết là Điểm Tinh Tông phái ra kia người nữ đệ tử. Nhưng Nam Đầu Tông kia vị đệ tử cũng là bị trọng thương. Dù là có linh dược cứu chữa trong thời gian ngắn là không cách nào nặng lên lôi đài. Quan hệ đến tông môn xếp hạng, lớn lao lợi ích lệnh các đệ tử đều là cầm suất toàn lực đánh đến cuối cùng. Tựa như Vấn Tâm Tông, lần này tiên hội bọn hắn 10 tên tham chiến đệ tử. Nếu như cuối cùng giữ vững xếp hạng, về tông sau mỗi người 10 vạn tông môn cống hiến, 1 vạn viên linh thạch ban thưởng, nếu như trong chiến đấu biểu hiện xuất chúng, phát huy tác dụng cực lớn. Xem biểu hiện thu hoạch được đại lượng ban thưởng. Mặt khác, tại tiên hội bên trong bị khiêu chiến lấy được tiền đặt cược. Tông môn không lấy 1 xu toàn về người tham chiến phân đi. Như thế phong phú thu chỗ. Một trận chiến có thể thắng tu luyện đến thần thông 2-3 tầng tài nguyên cũng đủ. Khó trách chúng đệ tử dù là liều mạng cũng muốn chiến đấu đến cùng. Điểm Tinh Tông cùng Nam Đầu Tông chỉ chiến 5 trận. Đệ nhất đệ nhị chiến Điểm Tinh Tông tất cả đều chiến bại. 1 chết 1 bị thương. Nhưng cuộc chiến thứ 3 ra sân chính là Điểm Tinh Tông Đại Sư Huynh. Lại là một tu vi đạt tới thần thông tầng 2. Không kém hơn các nhất lưu tiên môn thủ đồ đỉnh cấp thiên tài. Một thân một mình quét ngang Nam Đầu Môn. Liên tiếp bại 3 trận sau Nam Đầu Môn quả quyết nhận thua. Sau trận chiến này Điểm Tinh Tông tấn cấp, thay thế Nam Đầu Môn thứ tự, Điểm Tinh Tông cùng Nam Đầu Tông chi chiến hậu, lần lượt có trên tông môn đài khiêu chiến những tông môn khác. Dòng dã ngày kế phần lớn là nhất lưu trở xuống tiên môn lẫn nhau khiêu chiến. Tạm thời còn không xuất hiện khiêu chiến nhất lưu tiên môn. Diệp Thần cũng nhìn một ngày kịch, linh quang phù đảo. Diệp Thần đang nằm tại nóc phòng nhìn bầu trời đêm. Từng đạo hào quang từ Vô Minh Tông các phù đảo trên phóng lên tận trời. Hình thành từng đạo như nhiều mang đồng dạng xinh đẹp hào quang. Giống như thải sắc tinh hà ngang qua với thiên tế. Mộ Uyển Tâm chậm rãi đi tới. Đơn bạc váy trắng hạ là yểu điệu linh lung dáng người. Ánh trăng lạnh lẽo dưới có như tiên nữ hạ phàm. Hắn nghiêng chân nằm tại nóc nhà nhếch lên chỗ, nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn thoáng qua, nhất thời kinh diễm một chút, Diệp Thần cố nén kinh diễm thu về ánh mắt nói ra. Thế nào, người vị kia hộ hoa sứ giả hôm nay làm sao không đi theo? Nàng không có trả lời, mà là yên lặng đi đến nóc nhà một bên khác, truyền âm nói ra, người ngày đó nói là sự thật sao? Cái gì? Diệp Thần nhất thời không kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn nàng đầy cõi lòng tâm sự gương mặt xinh đẹp. Giật mình cười nói, ngươi sẽ không phải là vẫn muốn đến bây giờ à? Nàng nhìn lên trời cao, trắng noãn cái cổ trắng ngọc như thiên nga yêu mỹ. Yếu ớt nói ra, từ ngày đó bắt đầu, ta yên lặng quan sát Tam Thái Thượng, hồi tưởng dĩ vãng. Phát hiện Tam Thái Thượng thật có chút không bình thường. Nha, Diệp Thần hai tay ôm cái ót nhìn xem nàng. Cười nói, vậy ngươi ngược lại là rất cẩn thận. Nói một chút ngươi nhìn ra nào không bình thường. Nàng trong đôi mắt đẹp linh quang chớp động, rất là đẹp mắt. Ta trước đây không lâu bái phỏng Không Minh Trung sư phụ một vị hảo hữu. Biết được Tam Thái Thượng đi vào Vô Minh Tông về sau. Vậy mà nhiều lần đi gặp Vô Minh Tông trưởng môn chi tử Lạc Kiệt. Đây là địa phương rất kỳ quái. Hắn bế tử quan trước Lạc Kiệt vẫn chỉ là cái tiểu hài. Chưa bao giờ có kết giao. Làm sao lại liên tiếp bái phỏng? Cái này ta biết. Vị này Vô Minh Tông con của trưởng giáo, như quả không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là bị vực ngoại thiên ma đoạt xá. Cùng bọn hắn cùng nhau đám người kia lớn đều là giống nhau. Bái phỏng Cung Chỉ Ngữ lúc nàng liền đem những này nói cho Diệp Thần, ngay cả đám người kia mỗi một cái danh tự cùng thực lực tu vi hắn đều nhất thanh nhị sở. Đáng tiếc có Tam Thái Thượng. Nếu không chỉ riêng hắn một người liền có thể đem cái này tám tên nguyên thủy. Không, hẳn là mấy chục tên ma tộc giáng lâm người một mẻ hốt gọn. Tám tên là Vô Minh Tông, nhưng lần này tham gia Nam Thiên Tiên hội tông môn nhiều người. Trong đó hỗn tạp nguyên thủy ma tộc giáng lâm người sợ là có 40-50 tên cũng không chỉ. Vấn Tâm Tông nếu như không phải giết chết Hoa Diệp Quân cùng một cái khác nam tử. Lần này tham gia tiên hội nguyên thủy ma tộc sợ là còn nhiều hơn hai tên. Tiên hội ngay từ đầu hắn liền phát hiện những này nguyên thủy ma tộc giáng lâm người. Mà những này nguyên thủy ma tộc giáng lâm người cũng phát hiện trên trận hai tên nhân tộc. Cung Chỉ Ngữ mặc dù tại Vô Minh Tông bị áp chế cực kỳ thảm, nhưng thực lực còn tại đó, còn là có tư cách tham dự tiên hội. Bị mấy chục tên dị tộc giáng lâm người nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Cung Chỉ Ngữ sắc mặt vẫn không tốt hơn. Chỉ có Diệp Thần là không tim không phổi trang làm như không thấy được đồng dạng. Tiên hội là cái cơ hội tốt. Nếu có cái nào có nguyên thủy ma tộc tiên môn khiêu chiến Vấn Tâm Tông, rất có thể bọn hắn sẽ đối với bên trên. Đến lúc đó hắn nhưng sẽ không bỏ qua cái này danh chính ngôn thuận đánh giết thời cơ. Trở về tông ta muốn đem việc này cáo chi sư phụ. Trên người ta có sư phụ ban cho bảo bối. Nếu như trên đường Tam Thái Thượng lại ra tay với ngươi, ta bảo vệ ngươi. Mộ Uyển Tâm rất nghiêm túc nói đến. Diệp Thần kinh ngạc nhìn nàng nghiêm túc dáng vẻ, hô một chút đứng lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Cường tráng không tưởng nổi thân thể đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người hoàn toàn che khuất. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng gương mặt xinh đẹp. Một mực thấy được nàng khuôn mặt nổi lên đỏ ửng. Đột nhiên vươn tay ra vỗ vỗ bả vai nàng cười nói. Ta sẽ cân nhắc, thật gặp nguy hiểm tuyệt sẽ không khách khí. Rốt cuộc ta phải chết mẫu thân ngươi sẽ thủ tiết. Hỗn đàn, cảm thụ Diệp Thần có thể đem mình bả vai toàn bộ nắm chặt đại thủ truyền đến nhiệt độ. Nàng trong lòng có chút xấu hổ, sao có thể tùy tiện đụng nữ hài từ bả vai, nhìn xem có chút tức giận nữ hài. Diệp Thần cười ha ha, nhảy xuống trở về phòng đi ngủ. Ngày thứ hai đội ngũ xuất phát, hắn nhìn thấy Mộ Uyển Tâm tựa hồ còn có chút tức giận. Làm bộ nhìn cũng không nhìn bộ dáng của mình rất là buồn cười. Mục Thanh Bằng tại bên cạnh thì là không hiểu ra sao không biết nàng vì sao sinh khí. Hắn cười ha hả từ phù đảo biên giới nhảy ra rơi thẳng xuống. Như tiễn bắn vào trong tầng mây, xuyên qua tầng mây thật dày treo giữa không trung. Vừa mới chuẩn bị tiến về lôi đài treo phong, lại là từ nơi không xa tầng mây bên trong chui ra một đám Vô Minh Tông đệ tử. Dẫn đầu chính là Vô Minh Tông con của trưởng giáo Lạc Kỳ, cũng chính là Vô Minh Tông nguyên thủy ma tộc giáng lâm người đứng đầu. Sau lưng bảy tên đồng dạng nguyên thủy ma tộc giáng lâm người như chúng tinh cùng nguyệt che chở hắn. Lạc Kỳ lòng bàn tay bích lục ngọc tiêu tại thon dài giữa ngón tay linh hoạt chuyển động. Động tác yêu nhã nhưng ngữ khí lại là không che giấu chút nào đằng đằng sát khí. Diệp Thần đúng không? Ngươi nhìn ta Vô Minh Tông phong quang như thế nào? Tất nhiên tới, liền đừng đi. Diệp Thần liếc hắn một cái. không hứng thú nói cái gì, tay áo vung lên bay đi. Lạc Kỳ cũng không sinh khí, mắt thấy hắn thân ảnh cấp tốc thu nhỏ rơi vào treo phong phía trên. Sắc mặt chậm rãi trầm xuống nói ra, thực lực của hắn rất mạnh, sợ là không kém hơn ta. Tăng thêm Mục Thanh Bằng cùng Mộ Uyển Nhi, năm nay tiên hội Vấn Tâm Tông thực lực cực kỳ cường đại. Nguyên lai kế hoạch hủy bỏ, đổi số 2 kế hoạch. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.